bỗng dưng thấy cô đơn giữa phố xa thênh thang. Dòng người ấy vẫn bước qua rất vui. Một nửa cuộc đời ta để lại nơi đâu có thấu và có ai hiểu cuộc sống ấy của tôi. Giá như có ai đó hiểu tôi một lần để biết rằng tôi chưa bao giờ mạnh mẽ, luôn cần ai đó ở bên nắm lấy tay tôi khi tôi gục ngã, cùng sẽ chia tiếp thêm cho tôi nghị lực. Muốn yêu thương một người nào đó nhưng sợ tình yêu ấy không trọn vẹn, nhưng cảm xúc chỉ khiến tôi thêm mỏi mệt. Và biết sao đây, nơi căn phòng vắng chỉ còn mình tôi thôi. Cảm xúc ùa về bỗng dưng muốn khóc nhưng có khóc được đâu. Giá như có ai đó hiểu tôi một lần để biết rằng tôi chưa bao giờ mạnh mẽ, luôn cần ai đó ở bên nắm lấy tay tôi khi tôi gục ngã, cũng sẽ chia tiếp thêm cho tôi nghĩa. Muốn yêu thương một người nào đó nhưng sợ tình yêu ấy không trọn vẹn, nhưng cảm xúc chỉ khiến tôi thêm mỏi mệt. Và biết sao đây, nơi căn phòng vắng chỉ còn mình tôi thôi. Cảm xúc ùa về bỗng dưng muốn khóc nhưng có khóc được đâu. Một ngày nữa lại trôi nên tôi ơi đừng buồn nữa, chuyện hôm qua chuyện hôm kia thôi gạt bỏ em. Từ lòng an ủi chính bản thân mình rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Muốn yêu thương một người nào đó nhưng sợ tình yêu ấy không trọn vẹn, nhưng cảm xúc chỉ khiến tôi thêm mỏi mệt. Và biết sao đây, nơi căn phòng vắng chỉ còn mình tôi thôi. Cảm xúc ùa về bỗng dưng muốn khóc nhưng có khóc được đâu. Cảm xúc ùa về bỗng dưng muốn khóc nhưng có khóc được đâu.